Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, ký kết khế ước. Cho nên đây, Lâm Phong đứng chắp tay, hờ hững hỏi, thợ săn trong công hội, có lão phu linh hồn Ngọc Tiên, như là lão phu bị người nào giết, này thất tinh hồn vương, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão giả hướng Lâm Phong, ý uy hiếp rất đậm, thất tinh hồn vương, có đúng không? Lâm Phong nhàn nhạt nói, ha ha ha, thức thời điểm, liền nhanh để cho chúng ta đi thôi. Lão phu kiên nhẫn có hạn, lão giả gặp Lâm Phong chậm chạp không động thủ, còn coi là hắn e ngại thất tinh hồn vương, càng là ăn chắc Lâm Phong tất nhiên sẽ thả hắn đi. Ngữ khí đều khinh miệt lên, ta, ngươi còn không dám giết, ngượng ngùng, không thể nhượng ngươi đi, thất tinh hồn vương, cũng không thể bảo vệ ngươi mệnh. Lâm Phong hơi hơi dương lên khóe miệng, tại mắt của ta trong, thất tinh hồn vương, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Dám cùng ta Lâm Phong là địch, cho dù là hồn hoàng, ta muốn lấy hết đem, dẫm nát dưới chân, bởi vì ta, không sợ hãi chút nào. Lâm Phong một tiếng bạo a, như cửu thiên lôi tiêu, nổ vang tại lão giả bên tai. Dũng khí, cùng nội tâm chỗ sâu tín niệm, vĩnh viễn đều là lực lượng mạnh nhất. Ngươi thật muốn giết ta không được. Chấm ngoặc kép, lão giả lùi gấp mấy bước. Thương lão trong đôi mắt, cũng nhịn không được nữa vẻ kinh hoàng. Há miệng run rẩy nói. Ta cảnh cáo tố cáo ngươi. Ta thế nhưng là có rất thâm hậu bối cảnh. Ta bối cảnh đặc biệt cường đại. Người khác làm loạn. Chấm ngoặc kép. A, run rế một dạng. Bối cảnh, lại tính là cái gì? Lâm Phong ngang nhiên xuất thủ. Đáp lại lão giả, là một khỏa nóng bỏng to lớn nham tương cầu. Bạo ngược dung nham tương. Trên mặt đất trên xẹt qua một đạo thật dài quỹ tích. Mặt đất bị nướng đến cháy đen. Giữa rừng núi nhánh cây, tạp thảo đều bị đốt lên. Nham thạch gặp nham tương cầu đều bị hòa tan. Phía này khu vực hơi nước, tựa hồ đều bị bạo ngược dung nham tương bốc hơi. Không khí vô cùng nóng bỏng. Thập lục sắc thải hồng hoa, cũng bất an lắc lư lên màu sắc rực rỡ lộng lẫy tán hoa. Cùng cự thạch cùng nhau hòa tan. Còn có này lấy oán trả ơn lão giả, cùng hắn thuộc hạ nhóm. Bọn họ kêu thảm, bị hỏa diễm bao phủ, thôn phệ. Ta cái này hỏa, liền là chính nghĩa hỏa. Cháy tận thiên hạ lấy oán trả ơn. Vong ân phụ nghĩa hạng người. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, ký chủ đánh giết rời tinh thành hồn thú thợ săn công hội trưởng lão. Lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết hồn thú thợ săn. Lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết hồn thú thợ săn. Lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược hỏa linh đan. Đợi cho bạo ngược dung nham tương giấy lên hỏa diễm dập tắt. Gió núi đem cho bụi cùng cho bụi đều thổi đi. Lâm Phong đi tới thập lục sắc thải hồng hoa bên cạnh. Tỷ tỷ. Lâm Phong ôn nhu hướng Lâm Huân Nhi nói. Hắn đối Lâm Huân Nhi nói chuyện ngữ khí, cùng mới vừa sát thần phóng túng bộ dáng, cơ hồ có khác một trời một vực. Ân, Lâm Huân Nhi nhút nhát ứng tiếng nói. Ngươi xem đóa này thập lục sắc thải hồng hoa, làm cho ngươi khế ước hồn thú thế nào? Lâm Phong nói, thực vật hệ hồn thú, tương đối hiếm thấy đây. Lâm Phong đưa tay đi sờ thập lục sắc thải hồng hoa. Tựa hồ phát giác Lâm Phong không có cỡ nào nặng nề lệ khí. Thập lục sắc thải hồng hoa đối. Đúng, hắn không có gì địch ý. Ngược lại dùng hai mảnh xanh biếc lá cây. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ Lâm Phong đưa qua tới bàn tay. Lâm Huân Nhi cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Rời thập lục sắc thải hồng hoa còn có hai bước khoảng cách đâu. Thập lục sắc thải hồng hoa liền trực tiếp buông lỏng ra nắm Lâm Phong tay lá cây. Nhành hoa đều cúi xuống đến, hướng Lâm Huân Nhi đung đưa. Nó giống như rất thích ta a. Lâm Huân Nhi mừng rỡ nói. Lâm Huân Nhi đi tới thập lục sắc thải hồng hoa bên cạnh. Nó nhành hoa trực tiếp quấn trên Lâm Huân Nhi tuyết bạch cánh tay trái. Muôn hồng nghìn tía tán hoa, Tại nàng cánh tay trên cọ lấy cọ để, giống như một con mèo tại hướng chủ nhân nũng nịu. Hồn thú chủ động ký kết khế ước, so với bị động dưới sự bức bách ký kết khế ước, muốn tốt rất nhiều. Vương Lăng Yên cũng lại gần. Huân Nhi, thập lục sắc thải hồng hoa về sau tiềm năng cũng lớn lấy đâu. Nếu có thể ký kết khế ước nói, nhanh đem nó thu đi. Thập lục sắc thải hồng hoa vậy mà hướng Lâm Huân Nhi trên mặt phun ra ra một chút màu hồng sương mù, lay động Lâm Huân Nhi chỉnh tề tóc mái, trêu chọc cho nàng khanh khách cười không ngừng. Nhược Phong Linh nhẹ rung, mùa hạ ánh nắng xuyên thấu qua trong rừng, trên mặt đất trên tung xuống một mảnh rực bạch, chiếu sáng cái này tốt đẹp một màn. Màu hồng sương mù khuếch tán ra đến, Lâm Phong khẽ hấp, một cỗ thấm vào ruột gan cảm giác phá lệ sảng khoái. Màu hồng sương mù tản ra thơm mát, xua tan chiến đấu sau khi kết thúc mùi máu tươi. Ngay cả Lăng Trí cùng hắn Nham Xà đều tham lam miệng lớn hút lấy cái này sương mù. Vết thương tốc độ khép lại vậy mà tăng tốc. Nếu như ta cùng nó ký kết thành khế ước hồn thú, vậy ngươi làm sao? Lâm Huân Nhi vô tư thập lục sắc thải hồng hoa vòng quanh nàng tuyết bạch cánh tay, xoay người hướng Vương Lăng Yên hỏi. Bằng không, đóa hoa này trước cho ngươi, ta sẽ tìm thích hợp. Chấm ngoặc kép. Không cần, cảm ơn ngươi nga. Vương Lăng Yên sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu. Bất quá, ta bản thân liền là lệch phụ trợ loại hồn sư, lại phối hợp loại này lệch phụ trợ thực vật hệ hồn thú, liền không có bao nhiêu sức chiến đấu. Ta muốn tìm, cũng tìm được công mạnh hệ hồn thú. Ân, vậy được rồi. Lâm Huân Nhi thanh âm nghe vô cùng nhẹ nhàng. Vậy ta nên làm sao làm? Vương Lăng Yên theo cái tiểu tri thức căn bản đồng dạng, bắt đầu nhượng Lâm Huân Nhi nhắm mắt lại, để cho nàng tuân thủ nghiêm ngặt tâm bên ngoài không có gì. Linh đài không minh, phảng phất cảm ứng được cái gì. Thập lục sắc thải hồng hoa cũng an tĩnh lại, đình chỉ vũ động, cả hai ở giữa các phân ra một đạo hồn lực, dung hợp cùng một chỗ. Hồn lực dần dần bị kéo thành óng ánh trong suốt tơ mỏng, bắt đầu ký kết thành rườm rà huyền ảo ấn ký. Giây lát, ấn thành, một đạo nửa cái lớn chừng bàn tay lục sắc hồn ấn xuất hiện ở Lâm Huân Nhi mèo rác đâu võ hồn phần lưng. Thập lục sắc thải hồng hoa trong nháy mắt biến mất, chui vào mèo rác đâu trên thân lục sắc hồn ấn bên trong. Cái gì cảm giác? Vương Lăng Yên mở to hai mắt, lại gần, hỏi, thật kỳ diệu, chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi nháy nháy con mắt, giống như có thể tùy thời đem cầu vồng hoa triệu hoán đi ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi tâm niệm khẽ động, thập lục sắc thải hồng hoa hư ảnh, phảng phất từ cách xa thời không bay đến, xuất hiện ở Lâm Huân Nhi trước người. Theo sau, thập lục sắc thải hồng trở thành hình, hoạt bát lắc lắc nhành hoa, đung đưa, cùng Lâm Huân Nhi chào hỏi. Oa, thật có thể a. Lâm Huân Nhi đưa tay vuốt ve mấy lần thập lục sắc thải hồng hoa, lại đem nó thu hồi hồn ấn bên trong. Một trận thu hoạch, ngược lại là thật lớn. Bạo ra nhiều như vậy hồn hạch, bản thân thăng một cấp không nói, còn cho Lâm Huân Nhi làm xong khế ước hồn thú sự tình. Bạo ra hồn hạch, dùng tam giai là chủ, phổ thông tam giai ma hạch, giá trị cực lớn nhất loạt 3.000 hồn tệ đến 5.000 hồn tệ ở giữa. Trong đó còn kèm theo rất ít ma hạch cấp 2. Mỗi viên giá trị tại 500 hồn tệ đến 800 hồn tệ ở giữa lưu động. Lăng Trí thảo thảo khôi phục chút ít hồn lực, đem tàn tật nham xà võ hồn thu hồi thể nội, đứng lên chiều bái Lâm Phong nói. Cảm tạ Lâm Thiếu Hiệp cứu mạng ân. Không biết có thể mời Lâm Thiếu Hiệp trên Thanh Mãng Tông một lần, để cho ta hàn huyên tỏ lòng biết ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.